Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, phong dịch. Hụ hụ, cái này thịt muối mùi vị rất tốt. Các ngươi nếm thử một chút. Diệp Trần tự nhiên vậy cảm nhận được liền Lâm Nguyệt Giao vậy một đôi muốn ánh mắt giết người. Bất quá hắn da mặt còn dày hơn, có thể không nhìn thẳng, như không có chuyện gì xảy ra chỉ dán tốt thịt muối phiến. Nghiêm trang nói, ta nếm một chút. Tô Thất Thất kẹp một phiến, đặt ở bánh mì bên trong. Ăn, không sai, người tay nghề xem ra vậy cũng không tệ lắm. Tô Thất Thất hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù trên bàn bày đều là hết sức bình thường bữa ăn sáng. Bánh mì, thịt muối phiến, trứng trần nước sôi, còn có một phần xà lách. Nhưng ở mùi vị trên xem, đều là rất tốt. Một người đàn ông, có thể làm đến loại này, đã là khá vô cùng. Đó là tự nhiên, chồng ta nhưng mà rất ưu tú. Lâm Nguyệt Giao nhân cơ hội lại là hung hãn tú liền một sóng ân ái. Tô Thất Thất nghe vậy, một hồi phẫn nộ, nữ nhân này, thật đúng là không xong không có. Bất quá nàng cái này trong lòng cũng là thật hâm mộ. Trước lấy là Lâm Nguyệt Giao là tùy tiện tìm một người đàn ông gả cho. Nàng muốn đi qua là bạn gái thân tìm một chút bãi. Ai biết, là nàng đa tâm, người đàn ông này rất ưu tú. Du học trở về, có tài học, biết làm việc nhà, sẽ massage, bây giờ còn có một tay tốt tài nấu nướng. Cái này làm cho nàng đều bắt đầu hâm mộ ghen tị đứng lên. Mình cái này bạn gái thân, vận khí vậy quá tốt đi, lại có thể tìm được chồng như vậy. Bực nào vinh hạnh à. Bất quá suy nghĩ một chút lấy Lâm Nguyệt Giao điều kiện. Có thể tìm được như vậy thì cũng không kỳ quái. Ăn cơm, ta đưa ngươi đi làm đâu? Diệp Trần cười một tiếng, không có dính vào đến trong đó. Liền hỏi nói, ngày hôm nay không cần ngươi đưa. Ngươi làm chuyện của mình đi đi. Ta và Thất Thất một khối đi công ty châu báu. Nàng nói muốn xem ta chỗ làm việc. Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng nói. Diệp Trần ở công ty châu báu bên trong thân phận là mình hộ vệ. Nàng cũng không muốn để cho Thất Thất hiểu lầm. Đến lúc đó thì càng thêm không nói rõ ràng. Vậy cũng được. Các ngươi trên đường chậm một chút. Diệp Trần không có hỏi nhiều. Hắn biết Lâm Nguyệt Giao ẩn núp ý tứ trong đó. Cái này hai ngày, hắn cũng không cần đi công ty châu báu. Có thể đi làm chuyện của mình. Được. Lâm Nguyệt Giao nói xong, liền chuẩn bị đứng lên một khối đi. Đúng rồi. Thời gian dài như vậy, cũng còn không biết Diệp Trần ngươi là làm việc gì đâu. Tô Thất Thất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền hỏi nói. Công tác. Hư. Cái vấn đề này trước không có thương lượng xong. Lâm Nguyệt Giao trong lòng lộp bộp một tí, có chút lo lắng đứng lên. Trước nàng chiếu cố và Diệp Trần nói thân phận, nói trình độ học vấn, nhấn mạnh hải quy thân phận, nhưng hồn nhiên quên mất Diệp Trần công việc bây giờ cũng không có đối với trên số. Người chuyện gì xảy ra à? Làm sao cứ hỏi Diệp Trần sự việc? Người rốt cuộc là ta bạn gái thân, vẫn là hắn bạn gái thân à? Lâm Nguyệt Giao một hồi bất mãn, không nhịn được hỏi. Đương nhiên là ngươi khuê mật. Tô Thất Thất nghiêm túc nói. Ta đây không phải là tò mò mà. Xem Diệp Trần như vậy ưu tú người đàn ông, muốn không có một cái tốt công tác, vậy làm sao xứng với ngươi? Làm một người đàn ông, trọng yếu nhất vẫn là sự nghiệp mình. Nếu như sự nghiệp không được, quang sẽ những thứ này việc nhà, sẽ massage, biết nấu cơm, vậy không được một người ăn bám sao? Tô Thất Thất nói một truyền vào Lâm Nguyệt Giao trong lỗ tai, nhất thời sẽ để cho nàng khẩn trương lên. Lâm Nguyệt Giao rất rõ ràng, mình cái này người bạn gái ghét nhất chính là ăn bám người đàn ông. Nếu là nàng biết Diệp Trần thân phận, vậy phỏng đoán có thể thất vọng. Hơn nữa, liên quan còn muốn cho mình ly dị. Càng làm cho Lâm Nguyệt Giao lo lắng chính là, con bé này nói không chừng còn sẽ phát động bạn học thế công, đến tìm mình phiền toái. Nàng cũng không muốn mình chút chuyện này tất cả đều bại lộ ở mặt của mọi người trước. Diệp Trần công tác vậy cứ như vậy, không coi là bao nhiêu tốt. Người liền đừng hỏi. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nói. Sau này có cơ hội lại nói cho ngươi. Được không? Nếu như đổi thành người khác, Lâm Nguyệt Giao nói như vậy, đây cũng là sẽ không lại hỏi tiếp. Nhưng Tô Thất Thất cũng không phải là người bình thường. Lâm Nguyệt Giao càng không nói, nàng thì càng tò mò. Ngươi cứ nói đi, ta lại không sẽ như thế nào. Tô Thất Thất không theo không buông tha, tiếp tục hỏi, ta lại nói đi, ta là Thiên Hải Tập đoàn Trấn Hùng ngành tổng giám sát mà thôi. Không coi vào đâu tốt chức vị. Diệp Trần thuận miệng cười một tiếng, nói, nếu là Tô cô nương có hứng thú, có thể đến ta trong công ty đi xem, đều được, ta điểm này chức quyền vẫn phải có. Ừ, tập đoàn Trấn Hùng, Lâm Nguyệt Giao đều trợn tròn mắt, cái này Diệp Trần nói dối vậy quá độc ác đi, lại còn nói mình là tập đoàn Trấn Hùng ngành tổng giám sát. Cái này, nàng biết, Diệp Trần là biết Dương Hùng. Nhưng cũng không thể như vậy trắng trợn nói mê sảng đi. Còn mời Tô Thất Thất đi tập đoàn Trấn Hùng. Cái này há chẳng phải là muốn xuyên bang. À, tập đoàn Trấn Hùng. Cái công ty này ta nghe nói qua. Tại Thiên Hải danh tiếng rất lớn à. Tô Thất Thất suy tư một trận. Lập tức nói. Người nếu có thể ở tập đoàn Trấn Hùng làm ngành tổng giám sát. Vậy cũng đã rất lợi hại. Bình thường thôi đi. Ta cũng chỉ là không lý tưởng mà thôi. Diệp Trần khoát khoát tay. Nói. Không lý tưởng. Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Diệp Trần thật đúng là nói cái gì cũng dám nói. Đây nếu là bị Dương Hùng biết. Phỏng đoán có thể cười ngạo. Ngươi thật mời ta đi. Công ty các ngươi quản lý trên rất phân tán sao? Tô Thất Thất tò mò hỏi. Đây cũng không phải phương diện quản lý vấn đề. Ta giàu gì cũng là một cái ngành tổng giám sát đi. Mang một người đi công ty. Vẫn là có thể. Diệp Trần tự tin cười một tiếng. Người nếu là muốn đi. Tùy thời đều có thể. Cho ta gọi điện thoại. Ta tới an bài. Thật. Tô Thất Thất nhìn chằm chằm Diệp Trần ánh mắt nhìn hồi lâu. Muốn nhìn ra chút gì. Nhưng rất đáng tiếc. Trừ tự tin ra. Nàng cái gì cũng không có thấy được. Vậy cũng chỉ có thể nói. Người trước mắt này, tựa hồ thật sự là tập đoàn Trấn Hùng tổng giám sát. Rồi hãy nói, có thời gian ta khẳng định sẽ lại xem. Tô Thất Thất gật đầu một cái. Buông tha ở Diệp Trần trên mặt tìm được đầu mối gì. Ít nhất, từ nàng xem xét bên trong. Đúng là không tìm được bất kỳ vấn đề. Người này, nói tựa hồ cũng là lời thật. Nguyệt Giao, chúng ta đi thôi. Tô Thất Thất không có trong vấn đề này tiếp tục quấn quýt. Mở miệng nói. Được. Lâm Nguyệt Giao trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể tạm thời mông lừa gạt. Nàng cái này trong lòng liền buông lỏng không thiếu. Quay đầu lại. Hướng Diệp Trần khiến cho một cái ánh mắt. Tựa hồ muốn nói. Ngươi lá gan thật lớn. Nói cái gì cũng dám nói. Diệp Trần cười một tiếng. Không có nói gì nhiều. Cho dù Tô Thất Thất nói đi công ty đi thăm vậy cũng không việc gì. Dù sao Dương Hùng là người mình. Ngụy tạo một tí. Cũng không phải việc khó gì. Diệp Trần mỗi lần làm sự việc. Đều có nắm bắt. Cho tới bây giờ không có đánh qua trận chiến không nắm chắc. Nhìn Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất đi liền sau đó. Diệp Trần đơn giản thu thập một tí. Vậy chuẩn bị đi ra cửa đi dạo một chút. Nhưng rất nhanh liền nhận được một cái điện thoại xa lạ. Này, ngươi là vị nào? Diệp Trần vừa tiếp thông sau đó. Liền hỏi nói. Diệp tiên sinh, người mau tới. Tập đoàn Thiên Uy người tới. Còn tới quá nhiều. Điện thoại một đầu khác. Tiết Như Vân lo lắng thanh âm truyền tới. Để cho Diệp Trần tâm tình cũng đi theo đổi được khẩn trương lên. Tập đoàn Thiên Uy. Được, ngươi chờ. Ta 10 phút bên trong chạy tới. Diệp Trần không có nói nhiều. Cúp điện thoại, liền chặn một chiếc taxi. Chạy thẳng tới cô nhi viện. Nãy, người nói lần này chúng ta làm thế nào à? Trong cô nhi viện, Tiết Như Vân và Tiết Ngân Bình đứng ở cửa. Nhìn cách đó không xa hết mấy chiếc màu đen Jeep. Chừng 10 người vây ở một người trẻ tuổi chung quanh. Cầm trong tay bản vẽ. Chỉ trỏ, hai ngón tay phạm vi. Tựa hồ đã đem cô nhi viện cho bao hàm ở trong đó. Người trẻ tuổi này, vừa thấy thì không phải là người bình thường. Ta cũng không biết, lại xem một chút đi. Xem Diệp Trần có thể hay không có biện pháp gì hay. Tiết Ngân Bình hiện tại vậy không có biện pháp gì hay. Chỉ có thể trông cậy vào Diệp Trần. Cái này một nhóm người. Rõ ràng tới hơn nữa, chính thức. Cùng trước kia những cái kia chuyện nhỏ. Hoàn toàn là bất đồng tầng thứ. Tiết Như Vân mắt nhìn tập đoàn Thiên Uy người. Trong mắt đều là vẻ lo âu. Cho dù Diệp Trần tới đây. Hữu dụng không? Thiếu gia. Bên kia chính là cô Nhi Viện. Tập đoàn Thiên Uy thuộc hạ. Chỉ cô Nhi Viện chỗ ở phương vị. Trực tiếp nói. Chính là ngày hôm qua Tiểu Ngũ bị đánh địa phương đi. Trẻ tuổi kia nam tử nhìn một cái cô Nhi Viện địa phương. Mở miệng hỏi nói. Đúng. Chính là chỗ đó. Người thủ hạ gật đầu một cái đáp. Đi. Chúng ta lại xem. Trẻ tuổi nam tử nhấc chân liền hướng cô Nhi Viện địa phương đi tới. Thiếu gia, cái đó địa phương nhỏ. Ngài cũng không cần tự mình đi liền đi. Cho ta một chút thời gian. Để ta giải quyết. Bảo đảm để cho bọn họ toàn bộ dọn đi. Người thủ hạ cả kinh. Liền vội vàng nói. Không có sao. Xem một chút đi. Người tuổi trẻ không có động tĩnh. Dưới chân bước chân không ngừng. Hướng bên kia dục dịch. Hắn cái này động một cái. Liên quan toàn bộ tập đoàn Thiên Uy người đều theo hắn phía sau. Đi cô Nhi Viện tới. Phong Dịch, tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ. Người bình thường đều gọi hô là thiếu gia. Đây chính là tập đoàn Thiên Uy đồng sự trưởng trong lòng thịt. Vô cùng sủng ái. Từ nước ngoài du học trở về. Chuyện thứ nhất, chính là mở ra mở thành phố Thiên Hải Trận. Cái đầu tiên hạng mục, chính là mở rộng nơi này địa sản. Bút tích cực lớn. Vì chống đỡ nhi tử mình, tập đoàn Thiên Uy gia chủ trực tiếp quyết định, cái này đệ nhất bút đầu tư, chính là 1 tỷ, tùy tiện hắn cái này con trai tới phung phí. Tất cả mọi người đều biết, Phong Dịch lần này tới Thiên Hải, trong tay là cầm nắm 1 tỷ. Đây chính là một số tiền thật lớn, coi như là đi lại ngân hàng. Ai không muốn lấy lòng vị thiếu gia này, nói không chừng, cao hứng. Liền trực tiếp cho ban thưởng nhiều ít vạn. Vậy coi như được lợi quá đáng. Bọn họ muốn làm gì? Tiết Như Vân và Tiết Ngân Bình cũng nhìn thấy tập đoàn Thiên Uy đại đội nhân mã hướng bên này đi. Tới. Nhất thời liền khẩn trương. Dẫu sao. Đám người này nếu là trực tiếp tới Mạnh Tháo. Vậy phải làm sao bây giờ à? Diệp Trần đâu? Hắn lúc nào đến à? Tiết Ngân Bình một cuống cuồng. Đầu óc bên trong nghĩ tới toàn bộ đều là Diệp Trần bóng người. Nàng rất muốn biết, Diệp Trần lúc nào tới đây. Tựa hồ, Diệp Trần đã thành bọn họ rơm dạ cứu mạng. Nhanh, hắn trước liền nói 10 phút đến. Hiện tại đã 8 phút. Tiết Như Vân tính một chút thời gian. Liền vội vàng nói, vậy thì tốt, nhất định phải tới. Tiết Ngân Bình hiện tại đã đem sống chết cũng ký thác vào Diệp Trần trên mình. Ai là nhà này cô Nhi Viện người nói chuyện? Phong Dịch đi tới cửa cô Nhi Viện. Nhìn trong sân đứa nhỏ. Cùng với 2 cái đại nhân. Một người già một trẻ. Mở miệng hỏi nói. Tiết Như Vân và Tiết Ngân Bình cũng không nói gì. Bởi vì ở bọn hắn trong lòng tập đoàn Thiên Uy người đều là trong lòng không ý tốt. Tự nhiên không muốn cùng bọn họ nói nhảm. Thiếu gia của chúng ta hỏi các ngươi đâu? Đều là người điếc à? Phong Dịch không có mở miệng, bên cạnh một đám thuộc hạ, liền không nhịn được văng lời thô tục, lớn tiếng hét, tướng mạo cực kỳ hung tàn, giống như là muốn đánh người như nhau. Nhưng mà, mắng xong sau đó, vẫn không có người câu trả lời hắn. Trong không khí nhất thời thì trở nên được lúng túng, vô liêm sỉ, hiện tại liền đưa cái này nhà cũ phá hủy. Người nọ giống như là cảm nhận được liền làm nhục, không nhịn được nói. Một cái nho nhỏ cô Nhi Viện, vậy dám ngăn trở tập đoàn Thiên Uy phát triển con đường. Đây không phải là châu chấu đá xe sao? Chậm, ngay tại lúc này, Diệp Trần bóng người lặng lẽ tới. Đi tới cửa, đứng ở một đám tập đoàn Thiên Uy người trước mặt. Diệp Trần, Tiết Như Vân và Tiết Ngân Bình 2 người kích động một cái. Lập tức kêu một tiếng. Diệp Trần hướng phía sau gật đầu một cái. Tỏ ý tự mình làm. Để cho các nàng không cần lo lắng. Thằng nhóc, ngươi lại là người nào? Mới vừa la hét muốn người động thủ. Gặp Diệp Trần giống như là một đại lãnh đạo như nhau. Đi tới, còn tượng mô tượng dạng hướng phía sau thi lễ. cái này điệu bộ, rất là làm ra vẻ, để cho hắn vậy rất khó chịu. Nghe nói các ngươi muốn tháo cái này cái cô nhi viện. Diệp Trần hỏi ngược một câu, ngày hôm qua cái đó tự xưng là tập đoàn Thiên Uy tiểu tử. Vậy miệng ra cuồng ngôn, nhưng bị ta dạy dỗ một trận, chẳng lẽ hắn không có mang nói cho các ngươi sao? Cái này cái cô nhi viện, ta không cho phép các ngươi tháo. Ngạch, nghe nói như vậy, một đám tập đoàn Thiên Uy người đều có điểm lăng thần. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, ngươi là người nào? Phong Dịch nhìn Diệp Trần, nhàn nhạt hỏi, ta chính là một người đi đường, gặp chuyện bất bình, rút ra đao tương trợ, không ưa các ngươi tác phong, liền để cảnh cáo các ngươi. Diệp Trần vậy 10 phần bình tĩnh nói liền một câu, cái gì, người đi đường, ha ha ha, chấm ngoặc kép, cười ngạo ta, một người đi đường cũng dám như thế làm ra vẻ, thật là không biết trời cao đất rộng. Diệp Trần nói làm cho cả tập đoàn Thiên Uy người cũng phá lên cười, giống như đang nhìn một cái trí chướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://metiuyensiu.com/chéo-chuyện-siu-nao-nai-au-noi-tiam-giam-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.